bố con các anh là ràng buộc lớn nhất của cô ấy. Mạc Tổng, USB để ở chỗ này. Tự anh xem đi. Nội dung trong này chúng tôi cũng không biết. Lê Hương nói, đây là để lại cho anh. Cách Trương.